Chương 0870, ôm công chúa. Tuổi trẻ Âm Dương Sư có chút không cam tâm, đại nhân, chúng ta thật muốn như vậy trở về sao? Lấy đại nhân thực lực, chẳng lẽ còn không đối phó được cái kia quân vô cực sao? Lời này hắn mặc dù không có nói ra, nhưng là rất ý tứ rõ ràng. Không nghĩ người bên trong thở dài nói, sư tôn của nàng chính là phi thường lợi hại luyện dược sư, không nên đắc tội nàng. Quan trọng hơn là, cái kia quân vô cực quá không tuân theo quy củ thế mà run ở dê thượng phẩm đàn tuyên bố lệnh treo giải thưởng nếu là bọn họ nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không đi được. Thực lực của hắn mặc dù không tệ, nhưng lại xa xa không có đạt tới tuyệt đỉnh trình độ. Một khi những cao thủ kia đánh vào đến, liền xem như hắn, QNZ có khả năng ngỏm tại đây. Chu Quốc lần này thực sự là gặp may, vợ y ma xuất hiện quân vô cực dạng này yêu nghiệt cái kia huyền minh đồng mẫu, là trung đẳng đại lục thậm chí cao đẳng đại lục tới sao nếu thật sự là như thế, vậy thì càng thêm không thể đắc tội. Chúng ta đi làm vương kinh nội thành các cường giả giết vào lúc thời gian, nơi này sớm người đã đi phòng trống, chỉ còn lại có một phòng khói độc cùng ác linh, xem như lưu cho bọn họ lễ vật. Kết quả, xông tới các cường giả tất cả đều trở nên chật vật không chịu nổi. Bọn họ đánh giá thấp đối phương, lại ở bên ngoài rết đỏ cả mắt, xông tới thời điểm căn bản không có chuẩn bị. Cuối cùng tất cả mọi người bị những cái kia ác linh chơi đùa không nhẹ, còn chúng độc. Nếu không có thực lực bọn hắn không sai, chỉ sợ mạng nhỏ đều muốn đoạn đi ở chỗ này. Chỉ là coi như bảo vệ mạng nhỏ, bọn hắn cũng đều bị thương không nhẹ, không có cách nào lại giết tiếp, nguyên một đám đều vội vội vàng vàng mà chạy về Vương Kinh, tìm quân vô cực cứu mạng. Bọn họ đến Việt Vương phủ thời điểm, trùng bản dương nhất cùng hắn mang đến các nỉ dạ đã sớm tự giết lẫn nhau chết tại trong ảo trận, liền thi thể đều bị dọn dẹp sạch sẽ, liền một vệt máu đều không có lưu lại. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại không có ở đây càng trong vương phủ. Hai người cưỡi A Hổ, đi lân cận thành. Trên đường, quân vô cực thổi lấy độ hồn khúc, đem vong linh đưa tiễn, để tránh bọn chúng lưu trên thế gian, rơi vào tả tu tay. Quân vô cực tựa ở Tạ Lưu Cảnh trong ngực, không ngừng thổi lấy độ hồn khúc. Độ hồn khúc thanh âm có trấn an tác dụng, Tạ Lưu Cảnh lại không hiểu cảm thấy bất an. Hán Tổng cảm thấy, quân vô cực thổi độ hồn khúc thời điểm giống như là biến thành người khác, sợ có một ngày nàng đột nhiên biến mất. Hán vô ý thức đem quân vô cực cầm giữ càng chặt hơn chút, ánh mắt có chút lãnh khốc. Bất kể là ai, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương từ trong tay hắn cướp đi quân vô cực chờ quân vô cực siêu độ xong tất cả vong linh. Đi theo Tạ Lưu Cảnh trở lại Việt Vương phủ thời điểm, những cái kia chúng độc cường giả còn có người nhà bọn họ đã sắp điên. Quân vô cực đến cùng đi đâu nàng không phải là không bỏ ra nổi những cái kia thượng phẩm đan, trộm lén trốn đi a vậy chúng ta làm sao bây giờ lao phu vì khoảnh khắc chút âm dương sư, có thế là chúng độc quân vô cực đến phụ trách không sai, nàng nhất định phải chữa cho tốt chúng ta quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh vừa trở về chỉ nghe thấy càng trong vương phủ làm ổn. Nghe đến mấy câu này, quân vô cực trực tiếp khí cười, Tạ Lưu Cảnh nhưng trong nháy mắt âm trầm mặt, tại bên thai nàng thấp giọng nói, ta đi giết bọn hắn. Quân vô cực lười biếng nói ra, cho chút giáo huấn là được rồi, đừng thực giết chết. Nàng vừa mới siêu độ quá nhiều vong linh, lúc này hơi mệt chút. Tạ Lưu Cảnh nghe vậy, cười lạnh, đem quân vô cực chặn ngang ôm lấy, phi thân tiến vào trong viện. Có lẽ là ánh mắt của hắn quá lạnh, QNZ có lẽ là quanh người hắn khí thế quá mạnh. Hắn vừa xuất hiện, những cái kêu nào người lập tức tiêu thanh âm. Nguyên một đám phảng phất thành câm điếc.